ông xã là người mạnh nhất thế giới. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137 ở trong mắt em, rốt cuộc anh là gì ở trong mắt em, rốt cuộc anh là gì? Lời nói của Chu Hoàng Anh xen lẫn chút tức giận. Anh cũng thực sự tức giận, mọi phụ nữ đều mơ ước trở thành vợ anh, chưa bao giờ có một Lâm Ngọc Linh lại không quan tâm đến anh nhiều như vậy. Anh là Chu Hoàng Anh, ngài thủ trưởng mà em kính trọng. Ngay khi Lâm Ngọc Linh vừa nói ra, Chu Hoàng Anh đột nhiên một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia nắm lấy cảm cô. Lâm Ngọc Linh sợ hãi bởi hơi thở u ám trên người anh. Chu Hoàng anh bình tĩnh một chút, cô sợ hãi nói Chu Hoàng Anh không những không kiềm chế một chút nào mà còn tuyên bố như một vị vua quyền lực. Vậy thì em nhớ cho anh vẫn là người của đàn ông của em, người chồng hợp pháp của em trên pháp luật. Không phải là thứ đồ chơi để em sắp xếp và đùa giỡn. Cuối cùng vẫn là chọc giận anh. Lâm Ngọc Linh biết rằng quyết định này của mình là sai lầm, cô đã hối hận từ lâu. Rốt cuộc cô đã làm sai rồi, bây giờ cô chỉ có thể xin lỗi. Em biết, anh đừng tức giận, lúc đó em cũng mất kiểm soát, nhưng mà anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong lần thi đấu này, sẽ không đánh mất cuộc hôn nhân của chúng ta. Nghe vậy, cuối cùng sự căng thẳng trên khuôn mặt của Chu Hoàng Anh cũng biến mất, trong đôi mắt lạnh lùng của anh không có cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh đã tin em, Chu Hoàng Anh mím nhẹ chiếc môi mỏng nói. Bây giờ nhớ kỹ những điều em đã nói. Câu nào, em sẽ cố gắng hết sức. Anh trả lời, ừ, Lâm Ngọc Linh gật đầu chắc chắn. Vậy thì anh sẽ đợi em, đừng để anh thất vọng. Chu Hoàng Anh thì thầm, trước dự đoán của Lâm Ngọc Linh, anh trông bình tĩnh hơn cô nghĩ. Lâm Ngọc Linh không dám hỏi quá nhiều. Một lúc sau, mấy người phục vụ bước vào mang theo đồ ăn ngon. Vàng lá, cây bách trần, hoa hồng Tây Tạng, bò Kobe, gan ngỗng. Giá trị của mỗi món khá đắt, Lâm Ngọc Linh rất háo hức muốn xem qua, lúc này cô lại nghĩ đến Hà Thanh Nhàn, nếu cô ấy ngồi ở đây sợ rằng sẽ lao đến bàn vì ngạc nhiên. Ngồi đối diện với Chu Hoàng anh cầm một đĩa thịt bò Kobe thái lát từ từ, giống như đặt mình vào một thế giới khác, làm cho Lâm Ngọc Linh không thể bước vào. Ăn nhiều một chút, lúc này, Chu Hoàng Anh đẩy miếng thịt bò đã cắt ra trước mặt cô, ngắt lời cô một cách lơ đãng. Cảm ơn, Lâm Ngọc Linh đưa tay nhận lấy. Sau khi lịch sự cảm ơn, cô dùng dĩa chọc một miếng thịt nhỏ rồi cho vào miệng. Đúng như mong đợi, món ăn không những đắt tiền mà lại vô cùng ngon miệng. Nhưng Lâm Ngọc Linh không có nhiều suy nghĩ, trong đầu cô đều là cuộc thi đấu chương trình phát thanh với Tạ Miên một tuần sau. Cô không muốn đánh mất cuộc hôn nhân của mình với Chu Hoàng Anh, vậy phải làm như thế nào để cô có thể thăng được? Tên của một người hiện ra trong tâm trí Lâm Ngọc Linh gần như cùng một lúc, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên. Có lẽ, anh ấy có thể tự giúp mình. Bên kia, sau khi Tạ Miên đi cùng Lý Diễm Linh thì nhận được điện thoại của mấy chị em chơi cùng nhau, bởi vì hôm nay là cuối tuần, mọi người không có việc gì làm nên rủ Tạ Miên cùng đi hát. Dù sao thì Tạ Miên cũng không có việc gì làm, hôm nay Lâm Ngọc Linh khiến cho tâm trạng của cô ta rất tệ, thêm nữa cô ta cũng có một số việc có thể cần họ giúp. Vì vậy, cô ta sẵn sàng đồng ý, lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình, Tạ Miên đã nhanh chóng đến New Star. Giống như cái tên của nó. New Star được xây dựng như một tòa lâu đài, với đủ loại ô tô hạng sang đỗ tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là câu lạc bộ dành cho những người giàu có. Tầng 1 là quầy bar, tầng 2 là KTV, tầng 3 là sòng bạc, tầng 4 là nơi đàn ông hoặc phụ nữ đến để vui chơi. Cách chương.